Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 134 ta cùng ngươi nói. Thẩm Đường đối Kỳ Thiện người này có điểm hiểu biết, hắn kêu nàng, Thẩm Tiểu Lang Quân. Cái này xưng hô nhiều ít mang theo điểm nhi thân mật cùng hài hước. Thuyết minh hắn tâm tình không tồi. Hắn kêu, Thẩm Ấu Lê, nói. Ý nghĩa thái độ nghiêm túc, đứng đắn, không dung nói giỡn đương nhiên. Cũng có tiểu bộ phận tình huống là bị Thẩm Đường đậu đến nổi trận lôi đình. Mất đi dáng vẻ, hai loại xưng hô. Thẩm Đường càng thích người trước, bởi vì mỗi lần nghe được Ấu Lê. Nàng luôn có loại đi học làm việc riêng bị chủ nhiệm lớp điểm danh cảm giác quen thuộc. Lúc này này một tiếng, Ấu Lê. Càng là hướng kinh tủng phiến phát triển cấp Thẩm Đường mang đến kinh. Tủng kích thích, không á với Phan Kim Liên câu kia, Đại Lang, tới giờ uống thuốc rồi, Đại Lang, không phải, Nguyên Lương, ta đây liền chuẩn bị đi ngủ. Thẩm Đường bên ngoài thượng ngượng ngùng ngây ngô cười, ngầm ý đồ đem kỳ bất thiện phiên bản Phan Kim Liên từ trong đầu lau đi, thật sự là quá ma tính. Kỳ Thiện phảng phất không nghe được Thẩm Đường nói. Tản bộ tiến lên, cười hỏi, đêm dài từ từ, Ấu Lê có tâm sự. Đôi mắt trói lọi viết, người có tâm sự, Thẩm Đường. Ngoặc kép, thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn ở yết hầu, hảo đi. Người nói có tâm sự liền có tâm sự, không ngại nói với ta vừa nói. Có lẽ có thể khuyên Ấu Lê một vài. Kỳ Thiện nhất phái chi tâm đại ca ca nhà bên tư thế, Thẩm Đường. Ngoặc kép, xong con bê, Kỳ Kim Liên Thiện, tâm linh canh gà, đã đưa tới bên miệng. Thẩm Đại Lang Đường uống cũng không phải, không uống cũng không phải, nàng cúi đầu không nói lời nào. Mũi chân đá hai khối hòn đá nhỏ nhi chơi, Kỳ Thiện cũng rất có kiên nhẫn mà chờ nàng mở miệng. Hai người liền như thế càn háo, ngày thường thời gian lưu đến bay nhanh, lúc này một phút một giây đều là giày vò. Thẩm Đường không biết khi nào cái trán che kín mồ hôi nóng, cuối cùng vẫn là Kỳ Thiện trước có động. Tĩnh, một tiếng phức tạp mạc danh than nhẹ từ khóe môi tràn ra. Ấu Lê không chịu nói, về sau nói cũng đúng, nhưng lời này lăn nhập Thẩm Đường trong tai. Lại tựa điện lưu quá thể, làm nàng cả người lông tơ nổ tung, cả người nháy mắt tinh thần. Nàng cơ hồ buột miệng thốt ra nói, ta không phải không nói, ta là. Kỳ Thiện kiên nhẫn nhìn nàng, chờ nàng kế tiếp. Thẩm Đường mím môi, muốn hỏi nói ở yết hầu lăn vô số vòng cho dù nàng đã biết đáp án. Nhưng vẫn là muốn hỏi cái minh bạch, cuối cùng tâm một hoành, mắt một bế. Chân một dậm, hung hăng hỏi, Nguyên Lương là cái gì thời điểm biết đến? Biết cái gì? Thẩm Đường nhắm mắt, ta văn tâm, nguyên là vì cái này. Kỳ Thiện bật cười, thế nhưng không e dè. Tự nhiên là lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, bằng không Ấu Lê tưởng cái gì thời điểm. Nếu cái thứ nhất nhìn thấy ngươi văn tâm chữ ký người không phải ta mà là mặt khác cái gì người? Có lẽ mộ phần cỏ dại đều có một người cao, Thẩm Đường theo bản năng phản bác. Ngoặc kép, mộ phần thảo nào có trường như thế mau. Ta nhưng không như vậy dễ dàng gâu đai, nói xong mới ý thức được này không phải trọng điểm, lại hướng. Hắn chứng thực, ngoặc kép, nhất phẩm thượng thượng, bằng không còn có thể là mấy phẩm. Lúc ấy Thiện liền cùng ngươi đã nói. Nhất phẩm thượng thượng văn tâm là thánh nhân phẩm, hư phẩm, Ấu Lê cũng biết cái gì là hư phẩm. Hư phẩm chính là không thiết phẩm. Không thiết phẩm tự nhiên, vô tự. Có thể thấy được, ngươi là thật sự cái gì cũng không biết, Thẩm Đường. Ngoặc kép, quốc tỷ, có quốc tỷ chưa chắc sẽ có nhất phẩm thượng thượng văn tâm, nhưng có nhất phẩm thượng thượng văn. Tâm tất nhiên có quốc tỷ. Vấn đề tới, quốc tỷ nó ở đâu? Là, bất quá ngươi yên tâm, Thiện không tính toán muốn nó, không phải bất luận kẻ nào bắt được quốc tỷ đều có thể sử dụng. Thẩm Ấu Lê, ngươi có thể lựa chọn tín nhiệm ta. Kỳ Thiện này phiên thẳng thắn tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, lại trịnh trọng mà cường điệu một lần. Tốt nhất vẫn luôn tín nhiệm ta. Thẩm Đường có chút khóc không ra nước mắt, bởi vì ngươi văn sĩ chi đạo. Kỳ Thiện cười tủm tỉm. Đúng vậy, Ấu Lê thông tuệ. Thẩm Đường biểu tình đều phải nứt ra. Ngoặc kép, hảo gia hòa, mạnh mẽ chói địch a. Kỳ Thiện đạm thanh trấn an. Ngươi không cần như vậy sợ hãi, ta không sợ hãi. Thật sự, ai sợ ai là tiểu cầu cầu. Ta chỉ là hơi chút, có chút kinh ngạc, tuy rằng có chút suy đoán. Nhưng suy đoán bị chứng thực vẫn là có chút nho nhỏ khiếp sợ. Thẩm Đường dùng ngón tay cái cùng, ngón trỏ khoa tay múa chân ra, nho nhỏ, khoảng cách, sợ hãi. Thật đúng là không có, nhiều lắm chính là hắn khí chàng cùng chủ nhiệm giáo dục. Chủ nhiệm lớp rất giống, mỗi lần bị kêu, Ấu Lê, đều có loại theo bản năng túng, nhưng đây là nàng sai sao? Này không phải nàng sai, là 9 năm nghĩa vụ nồi. Hơn nữa, nguyên lương như thế thiếu offer sao? Rõ ràng lúc trước Địch Hoan cũng thử đưa ra cành ô liu, chính mình một nghèo hai trắng cũng phát. Không dậy nổi tiền lương bổng lộc, Kỳ Thiện, ngoặc kép, nói tiếng người, ta chỉ là không rõ. Không rõ vì cái gì cố tình sẽ là ta. Cự tuyệt Địch Hoan kỳ hào, ngược lại lựa chọn hơn phân nửa thời gian không ở trạng thái. Đối quanh mình còn mơ mơ màng màng nàng, như thế nào xem như thế nào không bình thường. Này rõ ràng không phải lý trí tối thượng mưu giả sẽ làm ra lựa chọn. Huống chi là trong đó người xuất sắc. Thẩm Đường để tay lên ngực tự hỏi, chính mình trên người có cái gì đặc thù địa phương có thể hấp dẫn Kỳ Thiện hạ chú sao? Suy nghĩ một vòng vẫn là không có, hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, Kỳ Thiện tránh mà không nói. Không có gì lý do, Thẩm Đường phun tào, người lời này lừa 3 tuổi tiểu hài nhi. Thẩm tiểu lang quân nhưng còn không phải là 3 tuổi không đầy. Kỳ Thiện cười cười, kém kích đến Thẩm Đường điểm nhi vén tay áo cùng hắn liều mình. Thật muốn nói lý do, đại khái là Thẩm tiểu lang quân xuất hiện đến quá trùng hợp. Lúc ấy xuất hiện chính là ngươi, cho nên chính là ngươi, Kỳ Thiện, ngoặc kép, tin ngươi lời này liền có quỷ, xem Kỳ Thiện tư thế. Hắn không muốn nói nội dung, mặc dù đem hắn đấm chết hắn cũng sẽ không nói, Thẩm Đường chỉ phải nhảy qua nó, hỏi ra nhất muốn hỏi một vấn đề, cho nên, ngươi là tưởng cát cứ làm sự, ngươi thật cảm thấy ta là kia khối liêu. Chuyên nghiệp sự tình không nên tìm chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm. Hà tất như thế luẩn quẩn trong lòng tìm nàng một cái sứt sẹo đồng thao tuyển thủ. Chấn động nàng cả nhà một chỉnh năm. Ngươi không được. Kỳ Thiện một vấn đề liền chọc trúng Thẩm Đường tử huyệt. Nàng cơ hồ muốn nhảy dựng lên thăm hỏi Kỳ Thiện sổ hộ khẩu. Chống nạnh ngửa đầu. Ai không được? Ngươi mới không được. Kỳ Nguyên Lương, ngươi lễ phép sao? Đáng tiếc cái đầu không đủ. Khi thế không có thể 100% phát huy ra tới. Thẩm Đường lại nghĩ tới chử rượu, vô hối. Cũng là một cái ý tưởng. Không ai cam nguyện bình thường. Hủ bại mà chết. Biến tướng trả lời Thẩm Đường vấn đề. Ta nếu là cho các ngươi thất vọng rồi làm sao? Bây giờ, làm nàng vẽ tranh nàng có thể. Chỉ cần giáp phương ba ba ra tiền đủ nhiều, gan thượng trường một cái nàng đều được, nhưng làm nàng tranh bá, thực sự có điểm nhi luống cuống, 9 năm nghĩa vụ cũng không giáo cái này a. Mặc dù đã dạy, nàng chuyên nghiệp cũng cùng tranh bá xây dựng không đối khẩu, khó làm nga, thế đạo như thế. Thất bại mới là thái độ bình thường, tận lực là được, Kỳ Thiện thần sắc bình tĩnh. Mơ hồ còn mang theo điểm nhi sung sướng. Hắn cũng không lo lắng Thẩm Đường sẽ cự tuyệt vài lần thử. Thẩm tiểu lang quân thái độ đều tương đương vi diệu. Mặc dù là hiện tại cũng chỉ lo lắng bọn họ sẽ thất vọng. Chỉ khẩu không đề cập tới bỏ gánh không làm. mặc dù không hắn cùng Chử Vô Hối, Thẩm Đường cũng sớm hay muộn sẽ đi lên con đường này. Trừ phi Thẩm Tiểu Lang Quân có thể làm lơ nơi nhìn đến chi xác chết đói, nhĩ chỗ nghe chi kêu rên, hoàn toàn vứt bỏ phàm tục. Chỉ là này tính nết chú định làm không được làm lơ, nhập cục đó là tất nhiên sự kiện, chỉ cầu không thẹn với người, không thẹn với tâm, không thẹn với mình. Kỳ Thiện nói được bằng phẳng thong dong, Thẩm Đường nghe xong thật là xúc động. Nàng ngoan hạ tâm, đem tay đặt ở đai lưng thượng. Nguyên Lương, ngươi cùng ta như thế thẳng thắn thành khẩn, có một số việc ta cũng tưởng cùng ngươi thẳng thắn. Kỳ Thiện, ngươi làm chi? Ngoặc kép, hết chương.